em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu. Mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy liêu diêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu. Nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý quá cầu. Ôi đóa hoa tím trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy liêu diêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh. Nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ta điều lý quá cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi dù muôn trùng xa. Khúc dân ca bắc cầu em bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Trò suốt đêm thơ, mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa. Chùa miên bình yên câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng xô bờ. Tiếng đàn kìm mang mát buồn trên sông. Nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý qua cầu. Ôi đóa hoa tím trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy liêu. Nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông, nhớ nhớ em buồn muốn khóc. Mình anh ca điều ly qua câu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng đi dù muôn trùng xa. Khúc dân ca bắc cầu em tới, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương nhau điệu ly qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng bên anh, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng, bằng lòng đi em.